Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 85, tỉnh mộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt bà hoa lên trăng, Đông Dương Hầu phu nhân nín thở, rồi bà thấy Tiết phu nhân bật cười. Dù âm thanh không lớn, nhưng rõ ràng là đang cười. Khuôn mặt vốn không biểu cảm của bà ấy cũng trở nên linh hoạt. Đông Dương Hầu phu nhân muốn hét lên nhưng cổ họng khô khốc. Người đâu? Người đâu? Bà dùng hết sức mới phát ra tiếng, rồi nắm chặt tay Tiết phu nhân. Chị ơi! Cô tỷ nữ ngã gục bên cạnh giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt trắng bệch. Xong rồi, Tiết phu nhân cuối cùng cũng. Người đâu? Người đâu? Cô hét lớn. Nghe thấy tiếng động, các gia nhân từ ngoài vội vàng chạy vào, nhìn thấy Đông Dương Hầu phu nhân đang nắm tay Tiết phu nhân khóc. Nhưng Tiết phu nhân trên giường không còn bất động, mà chậm chậm mở mắt, trên mặt bà vẫn còn nét cười. Khi nhìn thấy Đông Dương Hầu phu nhân, ánh mắt có chút mơ hồ. Ngọc Nương, bà hỏi, sao em lại ở đây? Ngay sau đó, bà không kịp thắc mắc, lại tiếp tục cười, nắm chặt tay Đông Dương Hầu phu nhân. Ngọc Nương, chị vừa mới mơ thấy mình cầm dao rượt chém mẹ chồng. Lời nói đến miệng, Tiết phu nhân vội ngừng lại. Con dâu cầm dao chém mẹ chồng là hành vi đại nghịch bất hiếu. Dù là trong mơ cũng không thể nói ra. Mơ thấy mẹ, bà nói, Đông Dương Hầu phu nhân hoàn toàn không nghe bà nói gì. Chỉ phát ra âm thanh mơ hồ vì cổ họng khô khốc. Tốt quá rồi, nhìn thấy cảnh này, cô tỷ nữ quỳ bên giường. Hứa Mama và những người khác đều sững sờ. Đại phu tới rồi, giọng Chu Cảnh Vân vang lên từ ngoài cửa. Anh cũng vội vàng bước vào. Trương đại phu theo sau nhanh chóng. Hai người đứng bên giường cũng sững sờ. Đông Dương Hầu phu nhân nhìn Chu Cảnh Vân, cuối cùng cũng thốt lên. Chị tỉnh rồi. Tiết lão gia ngủ trong thư phòng, bị tiếng động đánh thức. Vừa buộc đai áo vừa vội vàng bước ra, vừa đến trước cổng viện đã nghe thấy tiếng hô hoán từ phía sau. Mau gọi Ngô đại phu. Trương đại phu đâu? Gọi tất cả tới. Tiết lão gia nhìn thấy nhị phu nhân tóc tai chưa chải chạy tới, liền bực bội, cô cuống cuồng làm gì? Ông tức giận mắng, chị dâu xảy ra chuyện, cô phải lo liệu gia đình, sao lại cuống quýt hơn cả gia nhân? Luôn được mẹ khen thông minh giỏi giang, vào ra đều tươm tất, khéo ăn khéo nói, vậy mà gặp chuyện lại không ra gì. Ngô đại phu và Trương đại phu đều ở trong viện, có chuyện gì đã đi xem rồi? Cô ngoài này kêu gào làm gì? Nhị phu nhân sắc mặt tái nhợt, bị mắng lại đỏ bừng. Anh cả, không phải, em nói là mời Ngô đại phu mau đi xem mẹ. Mẹ, Tiết lão gia ngớ ra. Rồi lập tức nổi giận, lại làm bộ đáng thương. Tính tình mẹ ra sao ông đều biết, chỉ có điều phụ nữ cãi nhau, vẫn chăm sóc ông chu đáo. Ông cũng vui vẻ làm ngơ, nhưng ông không định mất người vợ này. Dù sao cũng sống nửa đời người rồi, đã quen với sự hiện diện của Cao Thị, ông không muốn phí công tái hôn. Cao Thị như thế này, mẹ có thể không thêm rắc rối được không? Tiết lão gia quát, rồi vung tay áo bước vào viện. Nhị phu nhân mặt mày ủ rũ. Anh cả, mẹ thật sự bệnh mà. Nhìn Tiết lão gia không quay đầu, bà chỉ còn cách dậm chân, rồi đuổi theo. Tỉnh rồi. Tiết lão gia đứng trong phòng, nhìn thấy căn phòng chật ních người, nhưng không có sự hoảng loạn hay khóc lóc. Ai nấy đều vui mừng. Còn người vợ Cao Thị, người mà dự định hôm nay đã không qua khỏi để lo hậu sự, đang ngồi trên giường uống thuốc. Các ngươi, phu nhân tỉnh rồi, phu nhân tỉnh rồi. Gia nhân bên cạnh vui vẻ nói. Ngô đại phu vẻ mặt phức tạp, vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Tỉnh rồi thì có thể điều trị tốt hơn. Trương đại phu nói, tính mạng không còn nguy hiểm. Tiết lão gia ngồi phịch xuống, nhìn Tiết phu nhân, thở dài. Thế thì tốt quá rồi, tốt quá rồi. Trong niềm vui sướng, lại vang lên tiếng khóc thút thít. nhưng mẹ lại bệnh rồi. Nhị phu nhân đứng trong phòng, dậm chân kêu lên, mau đưa đại phu qua xem đi. Trên bến tàu buổi sáng, những chiếc thuyền vốn nhộn nhịp tránh đi. Nhìn thấy chiếc thuyền lầu Hoa Lệ cập bến, trên bến đã có các xe ngựa chờ sẵn. Gia nhân đón các công tử, thiếu gia, phu nhân từ trên thuyền bước xuống, kèm theo tiếng ồn ào. Xe ngựa lần lượt rời đi, Tiết Tứ công tử bị đánh thức, mở mắt nhìn thấy mặt Thượng Quan Nguyệt. Không biết là do gương mặt chói lọi của Thượng Quan Nguyệt hay do ánh sáng buổi sáng. Anh giơ tay áo che mặt, đừng làm ồn, buồn ngủ quá, anh lẩm bẩm. Ngay lập tức, Thượng Quan Nguyệt kéo tay áo anh xuống. Tiết Tứ, ngươi ở lại đây 2 ngày rồi, nên về đi. Tiết Tứ công tử lắc đầu, giờ nhà không về được, ta tránh ở đây một thời gian. Thượng Quan Nguyệt hỏi, ngươi lại trộm gì đi đánh bạc à? Sợ cái gì, có bà nội ngươi mà, giờ chính bà nội mới có chuyện. Tiết Tứ công tử ngồi dậy, hạ giọng nói, bà cả bệnh rồi, Đông Dương hầu phu nhân, thế tử đều ở nhà ta, đáng sợ lắm. Thượng Quan Nguyệt ồ lên, Đông Dương hầu phu nhân, thế tử đều tới nhà ngươi, vậy thế tử thiếu, anh định hỏi thế tử thiếu phu nhân có đi không? Vừa mở miệng, liếc mắt thấy quản gia đang nhìn anh, lại nhớ đến vợ người khác. Thượng Quan Nguyệt bật cười, nuốt lời lại, vậy xem ra Tiết phu nhân bệnh không nhẹ. Tiết Tứ công tử gật đầu, nhỏ giọng nói, Ngô đại phu và Trương đại phu đều nói không xong rồi. Nói xong định giơ tay áo che mặt, chỉ 2 ngày nữa thôi, ta tránh ở đây, kẻo xảy ra chuyện. Nhưng ngay lập tức bị Thượng Quan Nguyệt kéo tay áo lôi dậy. Không được, anh nói, lôi Tiết Tứ công tử ra ngoài, đừng để thế tử Chu tới thuyền của ta, ta không muốn rước thêm phiền phức. Tiết Tứ công tử kêu la bị đẩy ra khỏi thuyền. Khi hai người đang kéo nhau, có một gia nhân từ xa chạy tới, hét lớn, Tứ công tử, Tứ công tử. Tiết Tứ công tử giật mình, nhận ra là gia nhân của mình, nghĩ bụng, có lẽ bà cả chết rồi, báo tin tang đây. Gia nhân tới gần, thở hổn hển vẫy tay, không sao rồi, không sao rồi, phu nhân khỏe lại rồi. Tiết Tứ công tử vui mừng, tốt quá, nói xong thoát khỏi tay Thượng Quan Nguyệt, chạy vào thuyền, không sao rồi, không có phiền phức, ta vào được rồi. Thượng Quan Nguyệt kéo anh lại, vừa nói không chữa được, sao lại không sao, đừng hòng lừa ta. Tiết Tứ công tử thoát không được, đành đá gia nhân một cái, nói mau sao khỏe lại. Gia nhân vội nói, ta nghe gia nhân bên cạnh nhị phu nhân nói, Đông Dương hầu thiếu phu nhân biết chữa bệnh, nàng cho đại phu thêm một vị thuốc, hôm nay phu nhân quả nhiên tỉnh lại. Đông Dương hầu thiếu phu nhân, Thượng Quan Nguyệt sững sờ, không ngờ nàng còn biết chữa bệnh. Tiết Tứ công tử nhân lúc anh ngẩn người, thoát vào trong, để lại một câu, ngươi không tin thì tự đi nhà ta mà xem. Thượng Quan Nguyệt không giữ anh lại, nhìn về phía thành, cười cười, xem ra thế tử cưới được người tài. Anh nói với quản gia, quản gia nhìn anh, công tử thật muốn đi xem vị thiếu phu nhân thần y của thế tử Chu sao? Anh không nhấn mạnh từ thần y, mà nhấn vào từ thiếu phu nhân. Thượng Quan Nguyệt cười lớn, ta không bệnh không đau, không đi gặp đại phu, kẻo không bệnh cũng bị trần ra bệnh. Nói rồi nheo mắt, chỉ về phía bờ bên kia, đám sâu bọ kia là sao? Quản gia cau mày nhìn, thấy trên bến có vài bóng người lắc lư, trông như gia nhân nhà ai, nhưng lại lấc cấc vô lại. Là người của Thượng Quan Khả Cửu, anh hạ giọng nói, công chúa đuổi hắn ra ngoài, hắn càng căm ghét công tử, xem ra định gây chuyện. Thượng Quan Nguyệt phe phẩy quạt, vậy thì thêm chút vận xui cho hắn. L-T-T-A-N đám sâu bọ kia treo trước cửa nhà họ Thượng Quan. Quản gia cười đáp vâng, rồi nhớ ra điều gì. Còn nữa, chuyện con gái út của Bạch Tuần. Phía Sóc Phương gửi tin về, tạm thời chưa tìm thấy manh mối, cô gái này có vẻ đã không còn ở nhà họ Bạch lâu rồi. Từ khi Thượng Quan Nguyệt nói mơ thấy cô gái nhà họ Bạch trong lệnh truy bắt của Trương Trạch, đã cho người đi tìm tung tích của cô, dù bắt nguồn từ giấc mơ. So với việc chú ý tới vợ của Chu Cảnh Vân, thì chú ý tới tội phạm truy nã lại là hành vi bình thường. Hỏi hàng xóm cũ của Bạch Tuần có vẻ cô gái này sức khỏe không tốt. Nhà họ Bạch rất ít khi cho gặp mặt ra ngoài. Quản gia tiếp lời, rồi phỏng đoán, đám chó săn ở giám sự viện của Trương Trạch tìm mãi không ra tung tích. Có lẽ người đã chết rồi. Chết rồi sao? Thượng Quan Nguyệt sờ cằm. Vậy đêm đó mình cũng mơ thấy ma. Gần đây kinh thành ma quỷ không ít. Có nữ tử phong trần hoa tiểu tiên. Có quý phi nổi tiếng tưởng hậu. Lại có nữ tử đào phạm gia tộc bị diệt môn. Hội chùa à? Hắn bật cười. Cách chương.